Michael xin chào quý vị các bạn. Ở đầu trước chúng ta cũng đã được chứng kiến Vương Triệt cùng với hai cổ hồn thú và kết hợp với Hùng Bảo để sáng tạo ra những sinh mệnh hồn thú đầu tiên ở trên Mạc Ngọc Tinh. Và tại đây thì chúng ta cũng biết được rằng là những cái điều kiện để cho hai vị cổ hồn thú kia có thể hấp thu sinh mệnh nguyên lực, sinh mệnh nguyên gì đó, quên mẹ này, là phải có những điều kiện như thế nào, và họ phải tiến hành bồi dưỡng cũng như là truyền đạo cho những con hồn thú mới này như thế nào. Và tại đó thì vừa hai cổ hồn thú này cũng đã nhờ đến Vương Triệt để có thể truyền đạo lại cho những cái con hồn thú mới được khai sinh ra này. Thì trong lúc đó thì ở tại Liên Bang thì cũng đã xảy ra một cái cuộc một cái cơn hàn triều rất là lớn, đạt đến cấp 10 ở tại cực Bắc Băng Nguyên. Vậy chúng ta đón chờ xem là cái chuyện gì đang xảy ra cực Bắc Băng Nguyên, cái việc Lưu Ly Thiên Vương đi vào trong cực Bắc Băng Nguyên tại cái tòa cung điện thần bí kia, thì cung điện bằng băng thần bí kia thì sẽ có những chuyện gì tại cực Bắc Băng Nguyên. Chúng ta đón chờ trong tập này, tập 114. Hàn Cực Thiên Vương mang về mặt lạnh lùng đến đáng sợ nói: Hàn triều lần này bộc phát có uy lực không tầm thường nhất từ trước đến nay. Sau thời cổ đại mới chỉ bạo phát ra 2 lần hàn triều cấp độ 10, và đây là lần thứ 2. Mọi người lập tức khởi động trang bị, phát nhiệt bên trong áo giáp, gọi ra hồn sùng để tiến vào trạng thái tác chiến đi. Hàn triều đánh với tới tốc độ không thua gì một con tàu đệm từ trường cao tốc, chớ có chủ quan. Các quân sĩ lập tức bắt đầu khởi động áo giáp trên người. Đây là áo giáp quân đội đặc chế cho khoa học kỹ thuật thời hiện đại, kết hợp với lực lượng võ hồn để tạo thành. Tại thời điểm khế hồn sư chưa đạt tới cấp 70 và còn chưa có siêu thú hồn trang, thì sau khi mặc vào sẽ có được năng lực tác chiến siêu cường. Đối với quân sĩ mà nói, hồn sủng và bọn họ đều đã có độ thống nhất cực cao, và chúng đều là hồn sủng hệ hàn băng, gồm hệ băng xương tuyết thú và xương minh điểu, cùng hệ tác chiến lục địa và bầu trời. Nhìn thấy từng vị quân sĩ đã chuẩn bị xong, thì Hàn Cực Thiên Vương đầu tiên là bay quanh trường thành một lô hồi, rồi mới ngồi xuống ở trên đầu của Thiên Sương Cự Long và nhìn về phía trước. Thiên Sương Cự Long phát ra một tiếng long ngâm mênh mông rồi chuyển âm: Lão Hàn, thật ra ông và tôi đều biết rất rõ ràng làm như vậy không có ý nghĩa. Tiếng long ngâm mênh mông anh dũng vang dội lại thế giới băng hàn này, làm cho quân sĩ thủ thành có thêm mấy phần nhiệt huyết. Thiên Sương Cự Long đã đạt tới 30 vạn năm tu vi hồn lực sẽ là biểu tượng tại băng nguyên. Hàn Cực Thiên Vương khẽ thở dài rồi nói: Chỉ có làm như thế mới biết được thôi. Đợt này hàn triều cũng chỉ vừa mới bắt đầu, bên kia đã đưa cho ta tin tức không đơn giản. Lưu Ly dẫn đội gồm 3 vị thiên vương đều đã mất tích tại cực Bắc băng nguyên, chiến lực của chúng ta đã bị tổn thất cực lớn. Chương 1373, Thiên Vương ra tay. Hàn Cực Thiên Vương tiếp tục truyền âm cho Thiên Sương Cự Long dưới chân: Tuy là chúng ương không nói về tin tức này, nhưng ta cũng biết đến, vì châu băng nguyên này đã được ta trông coi 50 năm, tình huống cụ thể thì mi sẽ không hiểu rõ, vì ngay cả ta cũng không hiểu rõ về tòa băng cung kia. Ta vốn dự định sẽ lại đi vào đó rồi tìm tòi nghiên cứu, nhưng hàn triều tới quá nhanh. Đám người Lưu Ly Thiên Vương tại thời gian trước còn tin tức truyền đến, nhưng bây giờ lại đột nhiên biến mất. Trung ương bên kia đã thảo luận ra mấy loại khả năng, thậm chí rất có thể là những dị tộc kia đã trở về chốn cũ. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi, chứ không có bất kỳ chứng cứ nào. Trước mắt nếu như đợt hàn triều thứ nhất này mà chúng ta cũng không chống lại nổi, vậy các đợt hàn triều phía sau, chỉ sợ chúng ta cũng không thể chống cự. Ta đã cảm thụ ra từ bên dưới hàn triều, tự nhiên có một loại lực lượng rất đặc thù. Thiên Sương Cự Long phun ra nút vào lòng tức và truyền âm nói: Đó là một loại lực lượng cực kỳ chẳng lành, để cho tôi rất là bất an. Cha mẹ của tôi đã từng sinh sống tại cực Bắc băng nguyên hơn ngàn năm, nhưng bọn họ chưa hề giảng với tôi về tòa băng cung kia. Hàn Cực Thiên Vương vốn đang muốn nói cái gì thì vào lúc này, hàn triều mãnh liệt ở xa xa bất chợt lao đến, một như một đợt kinh thiên. Hàn Cực Thiên Vương lạnh lùng hừ một tiếng, hồn hoàn trên thân ông ta đột nhiên lấp lóe, có màu đen nhánh và màu đỏ hồng. Trong hồn hoàn không ngừng bay ra từng đạo hư ảnh hồn sùng, và chúng đều phát ra những tiếng kêu to: Siêu thú hồn trang, huyền băng thần võ. Sáu cái hồn hoàn lập tức biến hình ngay giữa không trung, và sáu con hồn sủng theo thứ tự hóa thành từng luồng ánh sáng, tự như đang biến thân vậy, sau đó chúng hướng về phía Hàn Cực Thiên Vương mà vọt tới. Trong quá trình vọt tới, bọn chúng hóa thành từng kiện ảo giáp và tổ hợp lại ở trên thân của Hàn Cực Thiên Vương. Chỉ trong chốc lát, Hàn Cực Thiên Vương đã lập tức hóa thân thành một chiến sĩ mặc lên băng khải. Phía sau lưng ông ta còn có một đôi tuyết rực. Giờ phút này trông ông ta giống như một vị chiến thần trên 9 tầng trời vậy. Hàn Cực Thiên Vương hét vang một tiếng. Thiên Sương Long Nhận! Thiên Sương Cự Long đột nhiên phát ra một tiếng long ngâm nghiêm nghi, rồi phần lưng của nó bộc phát ra một lục vòng ánh sáng. Bên trong vòng ánh sáng xuất hiện một thanh đao. Hàn Cực Thiên Vương nắm chặt đôi tay, ánh sáng màu băng lam chút xuống và rút thanh đao thần đao giấu trong cơ thể của Thiên Sương Cự Long. Một lát sau, Thiên Sương Cự Long đã trực tiếp hóa thành một đạo long ảnh, nó giống như thần hồn mà bay vào bên trong Thiên Sương Long Nhận. Khí đến! Đôi mắt Hàn Cực Thiên Vương lóe ánh sáng như điện. Quanh thân ông ta lượn lờ một cỗ khí lưu hình đao, khiến cho khí thế của ông ta lần nữa tăng vọt. Võ hồn của Hàn Cực Thiên Vương là Hàn Khí. Đây là một loại khí võ hồn có trạng thái đặc biệt, nên có thể hóa hình và có cả công lẫn thủ. Nhìn về phía Hàn Triều phía trước sắp tới, Hàn Cực Thiên Vương dậm chân một cái ngay giữa không hư không. Ông ta liền hóa thành một đạo băng quang, xông lên mây xanh. Sau đó ông ta liền đánh xuống một đạo quang mang. Sắc trời, mây ảnh lập tức bị tàn vỡ. Đào cường dài mấy ngàn mét, trông giống như là trường hà lồng lộng mà rơi xuống. Khí lưu kinh khủng đè xuống phiến thiên địa này. Hàn Triều phía trước tựa hồ như bị ổ bánh mì cắt ra, mà trong khoảnh khắc chia thành hai nửa. Đào cường tỏa ra không dứt, tung hoành đến mấy cây số bên ngoài. Hàn Triều mãnh liệt đã trực tiếp một phân thành hai từ vị trí của Hàn Cực Thiên Vương. Nhìn thấy một màn này, đám quân sĩ đứng trên trường thành kia ở phía dưới đều đại chấn tâm thần, nhiệt huyết sôi trào. Hiện nay rất ít khi gặp có thể tận mắt nhìn thấy Thiên Vương ra tay chân chính, vì rốt cuộc một khi Thiên Vương ra tay thì nhất định sẽ là kinh thiên động địa, thành thế mênh mông không thể diễn tả. Cho dù là giải thi đấu cúp Cửu Châu có cấp độ liên bang thì cũng rất khó có thể thấy tuyệt thế chi chiến giữa các cường giả Thiên Vương. Nhưng giờ phút này đám quân sĩ đã gặp được. Các huynh đệ, xông lên, Thiên Vương đã đều ra tay rồi. Huyền Băng Thần Võ, Thiên Sương Long Nhận, lần trước tôi đã nhìn thấy là 10 năm trước. Chỉ là Hàn Triều thôi, sao có thể kinh động cho Thiên Vương ra tay sao? Đám quân sĩ đều nhộn nhịp, mang theo hồn sủng của mình vọt lên, sau đó bọn họ bắt đầu đánh vào Hàn Triều. Giữa không trung lúc này, sắc mặt của Hàn Cực Thiên Vương lại không có nửa điểm thoải mái sau khi vùng đào, mà đó là một vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Mày cảm nhận được chứ? Thiên Sương Cự Long đáp. Tôi cảm nhận được Hàn Triều bên trong đang có cái gì đó. Hàn Cực Thiên Vương cầm long đao trong tay, trực tiếp vọt vào Hàn Triều phía trước. Bên trong Hàn Triều là hàn khí cực lạnh, loại hàn khí này phảng phất như ngay cả hồn lực đều có thể đông kết. Nếu sinh vật bình thường nào gặp phải thì nhất định sẽ lập tức hóa thành băng điêu và thậm chí còn mất đi sinh mệnh. Nhưng đối với Hàn Cực Thiên Vương mà nói, thứ này cũng không tính là gì. Chương 1374, Quỷ Mị Âm Ảnh. Hàn Cực Thiên Vương khẽ quát một tiếng. Ra đi! Nhưng không hề có động tĩnh gì, Hàn Cực Thiên Vương lại hô lên vài tiếng mà vẫn không có sự đáp lại nào, chỉ có lại một cỗ nội tâm rung động. Bên trong long đào, Thiên Sương Cự Long phát ra một tiếng phát chói tai. Càng xa rồi phía sau, Hàn Cực Thiên Vương lập tức định thần, đôi mắt ông ta lại bắt đầu hội tụ băng quang, tự nhiên có thể xuyên thấu hàn khí. Bỗng nhiên con người ông ta co rụt lại nói. Đây là... Phía trước từng cái băng điều chỉnh tề nhất trí với mắt vô thần, chúng ẩn bên trong hàn khí, không quá dễ thấy. Nhưng khi nhìn kỹ thì Hàn Cực Thiên Vương lập tức phát hiện những cái băng điều này đúng là quân tuyết kỳ mà mày ngày trước ông đã giữ tự mình phái đi để nếm thử trấn thủ Hàn Triều. Nhưng bọn họ lúc này không phải là không nhúc nhích, mà giống như đám cương thi vậy, đang hành quân bên trong hàn khí mênh lung, chậm rãi tiến lên, mà bọn họ cũng đã phát hiện ra Hàn Cực Thiên Vương. Hàn Minh, Erin, Ôn Tiểu Xuyên. Hàn Cực Thiên Vương khẽ hô lên danh tự của những người này. Nhưng ta sớm biết căn bản mình không có khả năng làm tỉnh lại bọn họ. Hàn Cực Thiên Vương trợn mắt nhìn quanh, phát ra một tiếng gào thét. Là ai thì mau cút ra đây. Khế hồn sư bên trong quân tuyết kỳ đều là quân bộ có chiến lực chủ bài của Châu Băng Nguyên, và đều là do Hàn Cực Thiên Vương tự tay dạy lên. Đối với thực lực của bọn họ thì Hàn Cực Thiên Vương vô cùng rõ ràng, bọn họ chỉ đi thăm dò trấn thủ mà thôi. Vậy coi như không cách nào trấn áp đợt Hàn Triều này thì chí ít cũng muốn rút lui thì không có vấn đề. Các đợt Hàn Triều trong lịch sử tất nhiên Hàn Cực Thiên Vương phi thường rõ ràng. Cho dù là Hàn Triều cấp 10, nhưng các khế hồn sư cấp 70 trở lên đều có thể nhẹ nhõm ứng phó. Nhưng bây giờ thì Hàn Cực Thiên Vương bộc phát ra sự tức giận trong lòng, nhưng lại cảm thấy lạnh tận xương tủy. Tòa băng cung kia đã làm mấy vị thiên vương mất tích, và hơn nửa năm qua nhiệt độ nơi này cũng càng thêm quỷ dị, mà Hàn Triều chỉ là một điểm báo. Đến cuối cùng nơi này sẽ phát sinh cái gì thì Hàn Cực Thiên Vương lại mơ hồ không thể xác định. Ông ta xông qua những băng điều và tiếp tục xâm nhập sâu vào bên trong Hàn Triều. Một lát sau, Hàn Cực Thiên Vương phát hiện ra một số băng điêu đang di động là các khế hồn sư mà trước đó đã đi theo Lưu Ly Thiên Vương thăm dò băng cung, chỉ là không nhìn thấy thân ảnh của vị thiên vương nào. Đồng thời, càng khi xâm nhập vào sâu bên trong Hàn Triều, trong lòng Hàn Cực Thiên Vương càng thêm chấn kinh. Ngoại trừ các băng điêu này ra, còn có một số băng điêu cực kỳ đặc thù, bởi vì bọn chúng không phải là người mà là một chút hồn thú mà ông ta đã từng thấy qua. Toàn thân của chúng bao trùm lấy từng khối băng cốt, so với hồn thú hệ u minh còn đáng sợ hơn. Trên thân bọn chúng vẫn còn tản ra một cỗ tử khí cực kỳ kinh dị. Và lúc này Hàn Cự Thiên Sương Cự Long bên trong lòng đào bỗng nhiên chuyển lên âm thanh run rẩy. Không được, ông không thể tiếp tục tiến lên, ở đây có điểm gì đó không đúng, mau rời đi. Hàn Cực Thiên Vương giật mình trong lòng, trái tim ông ta bắt đầu đập loạn. Sau đó ông ta mạnh mẽ khoát tay, toàn thân bộc phát ra hàn khí và ngưng tụ ra một thanh đao xoắn ốc, đầm rách Hàn Triều lan tràn. Hàn Cực Thiên Vương vùng lên long đao trong tay, đao cương ở bên ngoài có thể bộc phát dài hơn ngàn mét, nhưng lúc này nó vậy mà vô thanh vô tức biến mất tại bên trong Hàn Triều. Hàn Cực Thiên Vương hét lớn một tiếng, lĩnh vực Hàn Cực, lấy ông ta làm trung tâm, bốn phía bắt đầu cấp tốc lan tràn ra từng đạo băng quang. Những nơi băng quang đi qua thì Hàn Triều tức tốc bị khu trừ. Hàn Cực Thiên Vương không chút do dự mà bắt đầu lui trở về. Những cái băng điều kia như không muốn mạng mà lao về phía Hàn Cực Thiên Vương. Trên thần chúng còn bộc phát ra những đạo năng lượng cường đại. Nhìn qua tuy là băng điều nhưng chúng lại có lực thực lực cực mạnh. Long đao trong tay Hàn Cực Thiên Vương giống như là đổ long đao mà dễ như trở bàn tay chặt cho vô số băng điều trở thành một đống khối băng. Nhưng quỷ dị chính là những khối băng kia lại cấp tốc tổ hợp lại trong Hàn Triều. Chỉ trong một lát là chúng đã khôi phục như ban đầu. Đây là thứ quái gì vậy? Hàn Cử Thiên Vương liền chấn kinh, tâm tình rơi xuống băng cốc. Sau đó, một vị băng điêu khế hồn sư của Tuyết Kỳ Quân đã hướng về phía ông ta mà vồ giết tới. Lòng đào trong tay Hàn Cực Thiên Vương chần chừ một giây rồi mới chạm xuống. Nhưng tại nơi xa bỗng nhiên có một đạo quỷ mị âm thanh vô tức công phá vào lĩnh vực của Hàn Cực Thiên Vương. Ngay lúc ông ta chần chừ một giây kia mà nó đã lao đến. Hàn Cực Thiên Vương lập tức cảm nhận được một cỗ sát ý kinh khủng, liền thu tay lại. Con người của ông ta bắt đầu kịch liệt co vào. Hàn Triều tự nhiên dòng lũ lớn mà nhấn chìm hết thảy. Mấy ngày sau, Hàn Triều bộc phát đã làm cho ba thành thị của châu băng nguyên bị băng phong chỉ trong một ngày. Chương 1375, sách huyết nhung gì biến gì. Tại Mạc Ngọc Tinh, Vương Triệt đứng trên một đỉnh núi nhỏ mà thì thào vài tiếng. Từ sau khi ta đến Mạc Ngọc Tinh đến bây giờ thì liên bang bên kia đã qua đi 16 tháng. Vào lúc mà Cổ Mông và Thần Quang Kinh bắt đầu đại chiến thì liền chiến nửa năm, sau đó liền ở lại Mạc Ngọc Tinh hơn nửa năm nữa. Tính toán ra thì thời gian đã đi qua hơn một năm. Nếu như tại chiến khu Đông Hoa thì Vương Triệt hiện tại sẽ là học kỳ sau của năm thứ hai đại học và sắp bước vào năm thứ ba đại học. Vương Triệt nhìn xuống phía dưới núi là một mảng lớn đóa hoa màu đỏ tươi như máu, cảm khái nói: Xích huyết nhung này mọc lên hơi chậm một chút. Vương Triệt cũng không có suy nghĩ nhiều về chiến khu Đông Hoa bên kia, vì đối với chiến khu Đông Hoa mà nói, đừng nói chỉ qua 3 năm mà coi như qua 30 năm thì cũng không thể phát sinh sự thay đổi quá lớn. Thủ nguyên công được đưa ra thì cũng chỉ có thể chậm rãi mang đến sự cải biến cho hồn dùng của chiến khu Đông Hoa mà thôi. Vì vậy trong thời gian ngắn sẽ rất khó phát sinh ra sự cải biến long trời lở đất. Rốt cuộc coi như là muốn tu luyện thú nguyên công thì cũng phải là đám hồn dùng đời sau thì mới được. Mà chờ sau khi đám hồn dùng tu luyện thú nguyên công trưởng thành, vậy chí ít phải cần đến mấy năm, đến mười mấy năm. Cho nên so với sự thay đổi về của chiến khu Đông Hoa thì Vương Triệt sẽ chú ý ngoài định mức đối với sự phát triển của Mạc Ngọc Tinh. Mạc Ngọc Tinh mà tính về cá thể thì vẫn tương đối lớn. Ta thiết lập ra khu tài nguyên so với toàn bộ Mạc Ngọc Tinh mà nói chỉ là một góc nhỏ không đáng kể. Để cho ma cổ mông dùng tức thổ chi lực của hắn mà cày cấy thì vẫn được. Nhưng nếu để hắn đi chăm sóc những tài nguyên này thì so với giết hắn còn khó chịu hơn. Tuy nhiên tốc độ sinh trưởng của hồn thực nơi này cũng đúng là rất nhanh, và năng lượng sinh mệnh quá mức nồng đậm. Đã có nguyên thủy chi lực hình thành tài nguyên nước sông và tăng thêm tức thổ chi lực làm cho đất đai màu mỡ cùng với năng lượng bản nguyên của viên tinh cầu này nữa, những hồn thực này tự như được mở ra máy gia tốc, chỉ kém được thu hoạch mà thôi. Vương Triệt hít sâu một hơi, năng lượng trong thiên địa Đồng thời ngoại trừ hồn lực thuần thực từ đầu ta đã gieo trồng, thì bản thân viên tinh cầu này cũng đã bắt đầu sinh ra các loại thực vật. Trước mắt ta phát hiện ra dù chỉ tại khu vực đông cực này mà đã vượt qua hơn 100 loài hồn thực mới lạ, và rất nhiều hồn thực đều là có dược tính khá cao. Hồn thực cấp bậc thiên tài địa bảo cũng phát hiện ra được vài còng, chỉ là trước mắt chúng đều ở trạng thái mầm non, khoảng cách chúng chân chính thành thục vẫn còn thiếu chút ít tuổi đời. Mà về loại khoáng mạch ở trong lòng đất, ngoại trừ quặng mỏ hồn tinh ra, thì ta cũng lục tục ngoài ngoài phát hiện mấy khoáng mạch kim loại dạng khác. Đương nhiên, nhiều tài nguyên như vậy đối với Vương Triệt mà nói đã hoàn toàn đầy đủ. Vương Triệt quan sát chân trời và tính toán thời gian một chút, sau đó anh liền đi xuống ngọn núi nhỏ này. Mạc Ngọc Tinh có thời gian cùng nhịp với Liên Bác bên kia, nghĩa là chỗ tinh vực của Mạc Ngọc Tinh chắc hẳn cũng có hàng tinh cấp bậc tinh nguyên. Chỉ là ban đêm ở nơi này không có mặt trăng soi sáng, mà chỉ có bầu trời đầy sao. Vương Triệt vừa đi xuống sườn núi thì liền có một thân anh nho nhỏ bay ra từ bên trong biển hoa. Toàn thân của nó tràn đầy cánh hoa màu đỏ thắm, cái đuôi của nó còn quấn theo một đóa hoa màu xích kim bay về phía Vương Triệt. Chỉ trong chốc lát, đóa hoa bay đến trên bờ vai của Vương Triệt. Huỳnh Mẫu Linh chỉ vào cái đuôi và kêu lên. Ánh mắt Vương Triệt có chút sáng lên nói: "Đây là Xích Huyết Nhung biến dị sao? Không tệ, nếu đặt thứ này ở liên bang thì cũng được xem là hồn thực cấp bậc địa bảo. Xích Huyền Nhung chân phẩm như này tại bên trong khu vực đông cực cũng chỉ có thể sinh ra diện tích tầm vạn mẫu, và đây còn là một gốc Xích Huyền Nhung biến dị." Bàn tay Vương Triệt nhuộm lên ánh sáng màu đỏ, một cỗ hồn lực mênh mông hình thành một đạo dòng xoáy và cuốn lấy gốc nhung hoa màu xích kim này. "Ghi chép lại số liệu cho ta đi, ta sẽ dùng linh điền để bồi dưỡng thêm vài gốc và nghiên cứu ra hạt giống. Ta muốn nhìn xem về sau ta có thể trồng trọt chúng trên diện tích lớn hay không. Cái đồ chơi này đối với những hồn thú hệ hỏa rất có ích lợi. Hai ngày nữa là thời điểm vừa vặn để cho ta cho chúng nó thử một chút." Vương Triệt sờ lên cái đầu nhỏ của Huỳnh Mộng Linh. Có thể nói đứa nhóc này có tác dụng cực lớn trong việc khai thác Mạc Ngọc Tinh. Nó có tinh thần lực cường đại và năng lực đặc thù, cho nên mỗi khi nó đến chỗ nào là chỗ đó liền nhận được vận khí không nhỏ. Không nói về những cái khác, chỉ là bức đồ tinh mà nó dùng tinh thần lực để cấu trúc ra thì đã là một bảo vật vô giá rồi. Vì trên bức đồ tinh này ghi chép vô cùng tỉ mỉ tất cả các địa lý của Mạc Ngọc Tinh. Đồng thời, nó còn có thể nương theo sự biến hóa của Mạc Ngọc Tinh mà tùy thời thay đổi. Bất luận vị trí của loại tài nguyên gì thì Vương Triệt đều có thể tùy ý tìm ra ở trên bức tinh đồ này. Chương 1376, Sông Minh Cổ. Vương Triệt trầm ngâm nói: "Trước mắt điều phiền phức nhất chính là không có không gian truyền tống. Nếu bây giờ ta muốn tùy thời, tùy chỗ truyền tống đến bất kỳ một địa điểm nào, chuyện là chuyện không thực tế. Như vậy ta sẽ không thể tùy thời tùy chỗ chăm sóc tài nguyên tại các địa vực khác biệt, còn bay thì sẽ là quá chậm." Huỳnh Mộng Linh ngược lại cũng có thể truyền tống, nhưng nó có năng lực hệ không gian không mạnh, cho nên chỉ có thể tự do truyền tống cho nó. Hơn nửa năm qua Huỳnh Mộng Linh đã bay loạn khắp tinh cầu nên có chút vất vả. Mà cổ mông của thần Quang Kinh cũng có thể truyền tống cho mình, nhưng chỉ là bọn hắn là dạng quái vật khổng lồ, cho nên sẽ không cách nào truyền tống với khoảng cách quá dài. Nhưng bản thân bọn hắn có tốc độ bay không chậm. Tiểu mời trùng bế quan kết thúc thì nó có thể phát huy ra tác dụng rất lớn. Bên trong các mỏ quặng của Mạc Ngọc Tinh không phát hiện ra khoáng mạch kim loại hoặc là vật liệu ẩn chứa lực hệ không gian, vậy là quả thực là điều đáng tiếc. Vương Triệt lắc đầu tiếc nuối, nhưng mà cũng không hề quá tham lam, vì những tài liệu đó thật sự quá hiếm gặp. Trước mắt Mạc Ngọc Tinh khai thác ra mặt đất không sai biệt lắm, nhưng bên trong lòng đất thì vẫn còn một ít khoáng mạch chưa được phát hiện. Mà ma cổ mông lại là một tên lười nhác, nên hắn sẽ không nguyện ý chậm rãi dò tìm. Vì vậy chỉ có thể dựa vào Vương Triệt tự mình làm. Về phần biển cả là căn cứ địa do thần Quang Kình sáng tạo ra, cho nên tất nhiên biển cả sẽ không tồn tại bất luận tài nguyên gì. Cho dù có thì trước mắt cũng đều là trong trạng thái sinh trưởng. Biển cả không giống như là lòng đất do Mạc Ngọc Tinh tự thân diễn sinh ra tài nguyên. Đến lúc đó ta sẽ thành lập không gian truyền tống tại từng địa phương trên ngũ đại địa cực của Mạc Ngọc Tinh. Chờ đến khi liên bang hẳn là rất khó, vì liên bang cũng không có bao nhiêu tài nguyên hệ không gian, nhiều lắm cũng chỉ cung cấp tàu đệm từ trường mà thôi. Nhưng nếu như ta có được hồn thú hệ không gian cường đại, và lấy không gian chi lực kết hợp với năng lượng bản nguyên trên viên tinh cầu này, sau đó lắng động tầm vài chục năm, là ta có thể thúc đẩy sinh trưởng một nhóm tài nguyên hệ không gian. Tên nhóc Tiểu Mái Trùng thế mà đã bế quan hơn một năm. Những ngày này, Vương Triệt đều đang tu luyện và đồng thời cũng đang hấp thu hồn lực tinh thuần ở bên trong không khí của Mạc Ngọc Tinh, cho nên Tiểu Ma Trùng và Từ Lực Kiếm sẽ có tốc độ tu luyện càng thêm nhanh. Việc tu luyện bên trong hồn hoàn sẽ có sự tăng lên rất lớn. Mạc Ngọc Tinh hiện tại đang có điều kiện tu luyện rất tốt, Vậy ta sẽ chờ đến khi tiểu man trùng bế quan xong. Nếu như nó có thể ở chỗ này tu luyện mấy chục năm, thì việc đột phá 10 vạn năm tu vi hồn lực sẽ đơn giản như ăn cơm uống nước mà thôi. Coi như 50 năm sau, thì năng lượng bản nguyên của Mạc Ngọc Tinh đã dần dần yếu bớt, và sinh mệnh tinh cầu này cũng yếu theo. Nhưng ta cũng có thể lợi dụng thời giờ này để bồi dưỡng bốn đứa chúng nó đột phá 10 vạn năm tu vi hồn lực, rồi ta còn tiện thể nuôi ra một nhóm lớn hồn thú nữa. Đáng tiếc là ta chỉ có thời gian hơn 2 năm, vì sau đó chiến khu Đông Hoa sẽ cử người đến đây. Đến lúc đó ta muốn độc chiếm Mạc Ngọc Tinh là chuyện rất không có khả năng. Vương Triệt một bên vuốt ve Huỳnh Mộng Linh giống như là xoa bóp cho nó, một bên vừa đi xuyên qua biển hòa để đi tới một con sông nhỏ chảy róc rách thanh tịnh đằng trước. Tuy nó là sông nhỏ, nhưng trên thực tế nó rộng hơn 10 mét. Đây là một nhánh sông của sông Minh Cổ của khu vực Đông Cực. Mạc Ngọc Tình phân chia thành ngũ đại vực, và mỗi một đại vực đều có căn cứ địa của thần Quang Kình. Vương Triệt sử dụng sông lớn để tách rời ngũ đại địa vực và hai cực Nam Bắc. Sau đó anh chia ra vô số nhánh sông để tầm bổ vô số vùng đất màu mỡ. Tại khu vực Đông Cực lấy sông Minh Cổ làm chủ, dòng sông đang chảy chậm thì bất chợt tại khu vực Trung ương đã xuất hiện một vòng xoáy. Vòng xoáy càng ngày càng lớn nên nước sông càng ngày càng nhanh, mơ hồ trong đó có một đạo thân ảnh bay ra. Thủy ma thú ngự nước mà lên, chân nó đạp trên dòng nước và cưỡi trên lưng nó là Hùng Bảo. Tinh huyết của thần Quang Kình, hai đại bản nguyên chi lực gồm tức thổ chi lực và nguyên thủy chi lực, chỉ ngắn ngủi mấy ngày mà còn chưa bắt đầu tự chủ tu luyện, nhưng nó đã tiếp cận 500 năm tu vi hồn lực, trời sinh có năng lực ngự thủy khống thần. Tại bên trong đám hồn thú thời đời thứ hai, thủy ma thú được xem như là lão đại đứng đầu nhất. Chỉ là trước mắt linh trí của nó mặc dù đã khai mở nhưng lại không có tính là quá cao, so với Hùng Bảo thì không sai biệt lắm. Đáng tiếc là viên tinh cầu này trước đó quá hoang vu và không có bất luận sinh mệnh nào. Nếu không có năng lượng bản nguyên bộc phát thì mai sau cũng sẽ có thể sinh ra một nhóm tiên thiên sinh linh. Hiện tại ta tìm tòi vài vòng ở trên Mạc Ngọc Tinh và nhận thấy ngay cả tế bào cũng còn chưa xuất hiện. Trong 1377, dẫn đạo tu luyện. Vương Triệt nhìn xem Hùng Bảo ngồi trên lưng của thủy ma thú và có chút hưng phấn ôm lấy cái cổ của thủy ma thú. Cả hai đang nhảy loạn vui sướng chơi đuổi trên bên sông Minh Cổ. Huỳnh Mộng Linh lập tức hướng về phía Hùng Bảo kêu lên ô a, sau đó liền bay lên. Tôi cũng muốn chơi. Huỳnh Mộng Linh loát ngoắt cái đuôi nhẹ nhàng bay đi, nhưng ngành đồng đó lại là một mảng nước lớn bọt rồi lập tức xối nó ướt sũng. Huỳnh Mộng Linh cũng không tức giận mà lại vui tươi hớn hở bay tới. Mạc Ngọc Linh trước khi không có sinh mệnh lộ ra vẻ rất cô tịch và đơn điệu. Một viên tinh cầu không có sinh mệnh rất khó gây nên sự cộng minh, nhưng sau khi thần Quang Kình và ma cổ mông sáng tạo ra đám hồn thú đời thứ hai, mặc dù trước mắt chúng có số lượng rất ít, nhưng chí ít vẫn có thể để cho viên tinh cầu này có màu sắc sinh mệnh. Trải qua 1-2 năm thì chắc hẳn sẽ nhìn thấy được quần thể hồn thú. Hai tên thần Quang Kình và ma cổ mông vẫn luôn một mực nghiên cứu các giống loài mới, vì bản vẽ mà Vương Triệt đưa cho bọn hắn chỉ là một cái mở đầu mà thôi. Đoán chừng đến khi bọn hắn chán ngán thì hồn thú đời thứ ba cũng đã lục tục ngo ngoe bắt đầu ra đời trên viên tinh cầu này. Nhìn xem Hình Mộng Linh bay đến bên người Hùng Bảo và thủy ma thú bắt đầu dùng hồn kỹ đánh nhau trên nước, Vương Triệt xoa cằm trầm tư một hồi. Hồn thú mới sinh ở thế giới này sẽ rất cần chơi đùa, như vậy để có thể dần dần mở ra linh trí và để cho bọn họ nhận biết thêm rõ ràng đối với thế giới này. Và lúc này Hùng Bảo đạp chân trên mặt nước, bàn tay của nó vừa vặn để xuống sông thì tay gấu đã tinh diệu khống chế nước sông thành một viên thủy cầu rồi hướng về phía thủy ma thú mà ném tới. Viên thủy cầu giống như đạn đạo vẽ qua cuốn lên vô số sóng nước. Viên thủy cầu đập nện trên thân của thủy ma thú, ngay sau đó thân thể cao lớn của thủy ma thú trực tiếp bị nện bay ra ngoài và tại bên trên mặt nước đập nện mấy chục lần. Thẳng đến khi thủy ma thú chậm rãi đứng lên trên mặt nước và chừng to mắt nhìn xem Hùng Bảo. Nó đang rất kinh ngạc, không biết vì sao Hùng Bảo đã sử dụng chiêu thức gì. Trong đôi mắt của nó là vẻ hiếu kỳ hưng phấn cùng với sự hướng tới đối với thế giới này. Hùng Bảo hướng về phía thủy ma thú, phất phất tay để ra hiệu nó trở về. Hùng Bảo hí mắt cười một tiếng, phiền dịch một chút. Muốn học chứ, ta sẽ dạy cho mi nhé. Muốn học. Huỳnh Mộng Linh một bên toàn thân phát sáng, nước sông giống như nhận lấy loại năng lực cường đại mà không ngừng phun trào, sau đó hình thành một con Hùng Bảo bắt đầu vận động tư thế. Huỳnh Mộng Linh, tôi cũng muốn học. Nhìn thấy một màn này mà thủy ma thú phát ra tiếng kêu vang dội, Vương Triệt liền hơi hơi híp mắt. Vương Triệt suy nghĩ nói, xem ra Hùng Bảo đã trở thành một vị lão sư không tệ. Chuyện này đối với việc mở màn giảng đạo để kết thúc đúc đẩy đám hồn thú đời thứ hai tu luyện ngược lại là một cái trợ giúp không tồi. Những hồn thú đời thứ hai đều được Hùng Bảo sử dụng vô tướng tu duy thần để giao phó linh trí, cho nên chúng có một loại tương tác trời sinh đối với Hùng Bảo. Ba ngày sau, Vương Triệt để cho Hùng Bảo mang theo 5 con hồn thú đời thứ 2 do Thủy Ma Thú và Trúc Diễm điều dẫn đầu đi tới một ngọn núi, tiên khí bồng bềnh, sau đó anh bắt đầu giảng thuật phương pháp tu luyện lần thứ nhất cho chúng nó. Đây là La Thiên Sơn của khu vực Đông Cực, là một ngọn núi trung ương có năng lượng nồng đậm nhất. Thủy Ma Thú, Trúc Diễm Ô, Trần Đế Quân, Giới Sơn Long, Tinh Hoàn Nguyên Chủ, ngoại trừ bọn chúng ra thì còn đám hồn thú đồng tộc của bọn chúng. Đây đều là đám hồn thú do Thần Quang Kình và Ma Cổ Mông cùng nhau sáng tạo ra, tổng cộng có hơn 40 con. Chúng đều thuộc ngũ đại nguyên tố cơ bản là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, mà năm con kia vô luận là vẻ bề ngoài hay là khí thế đều là dạng tốt nhất, dù sao chúng cũng là do Vương Triệt tự tay thiết kế ra. Từ trình độ nào nó mà nói thì bọn chúng so với tiểu ma trùng, từ lực kiếm hoặc là Hùng Bảo thì đều càng thêm được ưu ái hơn. Trời sinh bọn chúng đã có được lực lượng bản nguyên cường đại, từ chất thân thể tinh khiết, linh hồn không nhuốm bụi trần, cho nên tiền đồ tương lai sẽ không thể đo lường. Đồng thời bọn chúng còn tuân theo ý chí của viên tinh cầu này, vì vậy tương lai bọn chúng trở thành hồn thú trăm vạn năm tu vi hồn lực chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Còn mấy chục con hồn thú kia đều là do Thần Quang Kình và Ma Cổ Mông tự mình suy nghĩ sáng tạo, cho nên vẫn thiếu đi mấy phần vận vị. Vì thế bọn chúng có thể có thành tựu cao bao nhiêu thì cũng phải xem bản thân bọn chúng. Nếu như có một ngày nào đó viên tinh cầu này biến gì thì cũng khó mà nói, nhưng để cho bọn chúng tu luyện đến mấy chục vạn năm tu vi hồn lực thì cũng không có vấn đề gì. Chỉ là tài nguyên của viên tinh cầu này chưa hẳn đã đủ. Thế giới võ hồn là địa phương to lớn như vậy, và hồn thú đã có vài vạn năm lịch sử, nhưng hồn thú trăm vạn năm tu vi hồn lực đều không vượt qua 3 chữ số. Việc dẫn đạo tu luyện khai mở linh trí chỉ là một mặt, vì tài nguyên là thứ không thể thiếu. Có đôi khi tài nguyên của một viên tinh cầu sẽ không có cách nào dựng dục ra quá nhiều hồn thú trăm vạn năm tu vi hồn lực. Chương 1378, trứng ướp lạnh sắp nở. Dẫn đạo tu luyện bằng cách tọa đàn và giảng đạo cũng không dễ dàng, nhưng vào tại thời điểm vẽ ra bản vẽ, Vương Triệt cũng đã căn cứ vào thuộc tính và năng lực riêng của bọn chúng để sớm quy hoạch ra lộ tuyến tu luyện nhất định cho bọn chúng. Loại hồn thú siêu phàm trời sinh như bọn chúng sẽ chỉ cần dẫn đạo sơ bộ là đủ rồi. Về sau Vương Triệt cứ để cho chính bọn chúng tự mình cảm ngộ thiên địa và lĩnh ngộ ra thông thiên đại đạo thuộc về chính mình. Bọn chúng sẽ không cần giống như đám tiểu ma trùng thuộc loại hồn thú quy hoạch từng bước một và không thể để xảy ra quá nhiều sai lầm. Vì bọn chúng là hồn thú siêu phàm trời sinh, cho nên bọn chúng được giao phó linh hồn sau khi linh trí đã khai mở, đồng thời đã lấy tốc độ cực nhanh để tăng trưởng. Lấy loại tốc độ này, tiểu ma trùng vừa nhìn là sẽ phải rơi lẻ. Tăng thêm đã có Hùng Bảo dẫn đạo để bọn chúng cảm thấy hứng thú vô cùng đối với việc tu luyện. Vương Triệt cũng không cần tiến hành bất luận loại lắc lư tương tự gì nữa. Anh chỉ cần trình bày cho bọn chúng biết từng ly từng tí về pháp tắc thiên địa cơ bản của thế giới này là được. Đồng thời anh còn truyền thụ cho bọn chúng một chút công pháp tu luyện đã chuẩn bị xong rồi dẫn đạo cho bọn chúng tu luyện. Cách dạy học này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hồn thú trời sinh có linh trí sẽ thông minh hơn nhiều so với đám tiểu ma trùng. Chúng là tuyệt thế thiên tài bên trong các hồn thú. Phương diện của đám hồn thú đời thứ hai được xem là một nhóm hồn thú mạnh nhất của Mạc Ngọc Tinh. Vừa cất bước đã cao hơn rất nhiều so với bất luận con hồn sủng nào. Vương Triệt thi triển võ hồn nguyên thần, đứng ở tiên sơn cao ngàn trượng, trong miệng phun ra hồng âm như hoa sen mịt mờ để giảng giải cho mấy chục con hồn thú tu luyện từng ly từng tí. Hơn 30 con hồn thú lặng yên lắng nghe, có con ngồi xổm dưới đất, có con bay trên không trung, nhưng đều đắm chìm vào trong việc cảm ngộ tu luyện. Mà tương phản, Hùng Bảo một bên nghe thấy mà có chút mông lung, vì nó nghe không hiểu gì hết. Cũng do Vương Triệt đang truyền thụ những công pháp này, phần lớn là công pháp của yêu tu chứ không phải công pháp của võ đạo. Vì thế phương pháp tu luyện và đứng hưởng và hướng đường sẽ không giống nhau. Hùng Bảo gãi đầu, yên lặng lắng nghe. Sau đó nó thỉnh thoảng quan sát mấy chục con hồn thú xung quanh rồi nghiêm túc gật đầu để biểu thị dáng vẻ mình cũng nghe hiểu. Cuộc giảng đạo này kéo dài một ngày, Vương Triệt đã truyền thụ hết thảy 5 bộ công pháp và phân biệt ra cho 5 loại hồn thú lớn tu luyện. Về sau cứ mỗi 6 tháng ta sẽ giảng đạo một lần, trong lúc tu luyện có điều gì không hiểu thì ta cũng sẽ giảng hoặc là sẽ giải hoặc là cho bọn mi. Thật ra 6 tháng cũng rất dài, nhưng cũng chỉ coi là một cái chu kỳ nhỏ và cũng đã đủ để nhìn ra những con hồn thú này đến cùng có thể tu luyện những loại công pháp yêu tu đã cải tiến kia hay không. Đây cũng có thể coi là một cái thí nghiệm. Ngay cả việc bọn chúng có thể học được các bí Phật bên trong công pháp hay không thì cũng đều có thể nhìn ra. Đồng thời việc giảng giải quá nhiều cũng không tốt vì sẽ dễ dàng làm cho bọn chúng khó tiêu hóa. Những con hồn thú này đều có linh trí và ngộ tính cao, cho nên chúng nó có thể tu luyện ra cái gì mới là điều quan trọng nhất. Vương Triệt chỉ cần dẫn đạo đơn giản là đủ rồi. Mà Vương Triệt cũng không có ký kết sinh mệnh hồ nước cùng với bọn chúng, vì Vương Triệt muốn nhìn xem một chút, nếu không có ký kết sinh mệnh hồ nước thì đám hồn thú nguyên sinh này về sau sẽ có điều gì khác biệt, chí ít dưới sự dẫn đạo của tu luyện của Vương Triệt thì chúng nó sẽ có khác biệt hay không. Giảng đạo xong về vấn đề tu luyện, Vương Triệt để lấy ra một chút hồn thực và khoáng mạch để cho bọn chúng nhìn xem một chút. Đợi đến khi bọn chúng đã quen thuộc thì mới phân biệt bố trí cho bọn chúng nhiệm vụ riêng phần mình, đó là chăm sóc rất nhiều tài nguyên và hồn thực ở trên ngũ đại địa vực. Như vậy Vương Triệt sẽ không chỉ có thể xúc tiến bọn chúng tu luyện, mà anh cũng có thể chia sẻ một bộ phận áp lực. Nếu không thì Mạc Ngọc Tinh là loại địa phương lớn như thế, nhưng chỉ dựa vào một mình Vương Triệt hiện tại đến quản lý thật sự là hơi mệt một chút. Sau đó đám hồn thú liền riêng phần mình bái tạ Vương Triệt rồi mang theo vẻ hưng phấn kích động mà rời đi. Bọn chúng tự như là đám học sinh mới cầm trong tay sách giáo khoa và trong lòng tràn đầy vẻ tâm tư để trở về tu luyện. Và lúc này Huỳnh Mộng Linh bỗng nhiên từ đằng xa bay tới, và nó còn ôm theo quả trứng ướp lạnh kia. Mỗi ngày Huỳnh Mộng Linh đều sẽ mang theo trứng ướp lạnh dạo chơi đông tây một vòng. Huỳnh Mộng Linh vội vàng truyền đến âm thanh. Vương Triệt hơi sững sờ hỏi: Hả, mày vừa nói đứa nhỏ này sắp nở ra rồi sao? Làm sao lại vào thời điểm này được? Thời gian có chút kỳ quái, vì hơn nửa năm trước trứng ướp lạnh nên nở ra nhưng lại không có bất kỳ kết quả gì. Ở trên Mạc Ngọc Tinh lâu như vậy nhưng nó lại không hề có chút động tĩnh nở ra. Vậy tại sao bây giờ nó lại đột nhiên muốn ra đời? Chương 1379, khu vực Nam Hàn. Để cho ta nhìn xem. Vương Triệt tiếp nhận trứng ướp lạnh nhưng nó vẫn như cũ, rất lạnh buốt. Ngay sau khi trứng ướp lạnh vào tay thì thần thức của Vương Triệt liền từng bước xâm chiếm nó và cảm giác được dấu hiệu sinh mệnh bên trong trứng ướp lạnh. Sinh mệnh lực rất mạnh, có trái tim đang đập với tần suất tựa như núi lửa sắp phun trào. Đúng là nó muốn ra đời. Chỉ là mỗi lần thần thức tìm kiếm cuối cùng sẽ bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở. Vương Triệt không có cách nào cảm giác ra được hình thái sinh mệnh cụ thể. Nói một cách khác, Vương Triệt hiện tại cũng không biết trong quả trứng này đến cùng sẽ nở ra con hồn thú gì. Và lại, mỗi một con hồn sùng đều sẽ có cảm nhận khác nhau. Tiểu ma trùng sau khi ôm trứng ướp lạnh đã cho rằng sẽ nở ra một con sâu gióm băng. Tiểu kiếm kiếm nên cho rằng sẽ nở ra một thanh kiếm băng. Con hùng bào cho rằng sẽ nở ra một con hùng băng. Nhưng hiển nhiên tất cả đều không phải. Ngoài trừ năng lượng sinh mệnh ra thì ta không có cảm nhận được năng lượng nào khác. Nhưng đã nói là sẽ có lực lượng giới hạn thời gian mà. Vương Triệt dùng hai tay ôm lấy trứng ướp lạnh. Trứng ướp lạnh nhẹ nhàng nhô lên. Vương Triệt giải thích một câu: Đúng là nó muốn ra đời nhưng vẫn còn kém một chút gì đó. Huỳnh Mộng Linh nghiêng đầu nghi hoặc vì nó cảm giác con vật nhỏ bên trong đang muốn chui ra. Vương Triệt suy nghĩ nói: Vẫn còn ngọt kém một chút ít thời gian, hẳn là 2 ngày sau. Hai ngày sau ta sẽ trông coi nó, đoán chừng sẽ có một chút ngoài ý muốn xuất hiện. Huỳnh Mộng Linh lại kêu lên. Vương Triệt trầm ngâm nói: Sao, mi nói là tại địa phương khác nhau thì nó sẽ ra phản ứng khác nhau à? Có quan hệ cùng với địa phương ư? Vậy chúng ta liền thử đến các địa phương khác xem. Huỳnh Mộng Linh nhẹ gật đầu. Sau đó Vương Triệt mang theo trứng ướp lạnh đi xuống núi cùng Huỳnh Mộng Linh đi dạo tại mấy chỗ đặc thù của khu vực cực đông cực. So với lời nói của Huỳnh Mộng Linh tính là không sai, trứng ướp lạnh tại các địa phương khác nhau tự hồ có tần suất dao động cũng không giống nhau lắm. Vương Triệt thầm suy nghĩ: Sinh ra còn muốn lựa chọn địa phương sao? Thật có ý tứ. Đứa nhỏ này đến từ cái vô tố băng cung kia và nó đã trầm mê lâu dài dưới hoàn cảnh băng lãnh. Vậy ta đưa nó đến hoàn cảnh băng tuyết thì hẳn là nó sẽ càng dễ dàng sinh ra. Vương Triệt mang theo Huỳnh Mộng Linh đi đường và suốt đêm đi tới khu vực Hàn Nam bên trong ngũ đại vực. Nơi này cùng loại với hai cực Nam Bắc, có băng sơn liên miên không dứt cùng với gió tuyết đầy trời. Nhưng có sự khác biệt chính là băng thổ nơi này lại có thể trồng cho rất nhiều loại thực vật hy hữu, và bản thân nơi này còn dần dần ra đời được một nhóm lớn hồn thực cao cấp, thậm chí còn đạt đến cấp bậc chân phẩm. Các loại hồn thực như là tuyết sâm, tuyết liên, tuyết linh đến mãi không hết. Đồng thời dưới lòng đất của băng sơn cũng có không ít khoáng vật hy hữu và hàn khí sinh mệnh đặc thù. Dù nhiệt độ nơi này không ôn hòa và ấm áp như khu vực đông cực và địa hình không có nhiều dạng, nhưng tài nguyên lại rất đa dạng phong phú. Ở đây không có sinh mệnh hồn thú, khu vực Nam Hàn bên này giống như một mảnh mộ địa hoàn toàn tĩnh mịch. Nhìn từ đằng xa thì khu vực Nam Hàn có băng sơn liên miên không dứt cũng là một loại cảm giác xa hoa lộng lẫy, nhưng hơi đến gần thì sẽ có cảm giác ra được thiên địa nơi này hoàn toàn tĩnh mịch, ngay cả hồn thực cũng đều không thể tô điểm cho nó. Nơi này kém xa so với khu vực Đông Cực vì không có địa hình đa dạng và hồn thực đủ mọi loại màu sắc. Huỳnh Mộng Linh núp sau lưng Vương Triệt và nhô ra một cái đầu, lỡ dùng mình một cái và cuộn người lại chỉ lộ lộ ra con mắt. Nếu Trường Kỳ lại đây sẽ có một loại cảm giác dị thường lạnh tâm. Về sau mà có hồn thú thì nơi này chắc hẳn sẽ khá hơn nhiều. Chỗ này có hoàn cảnh giống nhau đến mấy phần so với cực Bắc Băng Nguyên bên kia, chỉ là không có hồn thú mà thôi. Vương Triệt lấy ra trứng ướp lạnh và đặt nó trên bàn tay. Lúc này trứng ướp lạnh dao động sinh mệnh 10 phần nhanh chóng, thậm chí nó còn muốn nhảy ra bên ngoài từ trong tay của Vương Triệt. Hình như nó rất ưa thích nơi này. Vương Triệt hỏi, trước đó mình đã mang nó đến nơi này chưa? Huỳnh Mộng Linh mở to mắt nhìn Vương Triệt và nhẹ gật đầu. Đã tới qua. Khu vực Nam Hàn tại thời điểm chưa từng khai thác thì cũng không có bao nhiêu băng sơn và cũng không có băng thổ, mà chỉ là một mảnh thế giới sông băng phá toái. Sau khi được trùng kiến thì nơi này mới xuất hiện băng thổ và băng sơn. Băng thổ vẫn là do ma cổ mông ở chỗ này sử dụng tức thổ chi lực để ngưng tụ ra. Về phần sau thần quang kình dẫn vào giang hà thì đã sử dụng nguyên thủy chi lực kết hợp với hàn băng để ngưng tụ thành từng tòa băng sơn. Cuối cùng nơi này đã trở thành sông đầu nguồn của ngũ đại vực, Vương Triệt nói. Vậy thì nó sẽ nở ra chỗ này rồi. Chương 1380 Tứ Ca. Chương 1380 Tứ Ca. Trường ướp lạnh vẫn nhảy cưỡng lên hoan hô, tạo ra một cái hố nhỏ trên băng thổ. Nhưng nó tự như không có dấu hiệu muốn nở ra, chỉ đổi thành đang chơi đùa mà thôi. Không đúng, cũng không phải nó đang chơi đùa. Trường ướp lạnh dùng sức nện xuống băng thổ, rất nhanh sau đó nó liền tạo ra một cái hố khá to. Vương Triệt đi tới và khẽ nhíu mày. Huỳnh Mộng Linh cũng có chút mơ hồ. Quả trứng ướp lạnh này đang muốn làm gì? Dựa theo bối phận để sắp xếp thì tên đệ tiểu đệ này tự nhiên là có chút không chịu yên ổn. Đây là... Vương Triệt nhìn thoáng qua thì thấy trứng ướp lạnh đã tạo ra một cái hố sâu hình chữ nhật trên băng thổ. Vỏ trứng ướp lạnh cực kỳ cứng rắn. Trứng hồn sùng siêu phàm trước khi nở ra đều phải biết một chút năng lực khống chế sao? Vương Triệt tặc lưỡi một chút vì trứng ướp lạnh vậy mà dùng phương thức đập nền. Vương Triệt mơ hồ cảm thấy điều kỳ lạ. Đương nhiên vỏ trứng ướp lạnh rất cứng rắn, dù trực tiếp nện ra như thế mà không hề tạo ra một cái khe hở. Vương Triệt thầm nghĩ, đầu sắt là đây. Sau khi nện tốt thì trứng ướp lạnh liền nhảy vào trong hố, rồi nó rung mạnh cho vụn băng bên trên bắt đầu tràn xuống. Chỉ trong chốc lát nó đã dần dần bao trùm lấy quả trứng ướp lạnh. Vương Triệt và Huỳnh Mộng Linh liếc nhau một cái. Con vật nhỏ này đang muốn tự mình ấp nở sao? Có chút mạnh nhỉ. Vương Triệt ngồi xuống và dùng tay đem vụn băng chôn vào hố băng, sau đó đứng lên và dùng chân đạp hai lần để dẫm băng. Huỳnh Mộng Linh một bên nhìn thấy mà choáng. Hồn sủng không đáng tin cậy cũng coi như xong, nhưng thế nào mà khiếu hồn sư của ta cũng có dáng vẻ không đáng tin cậy như vậy nhỉ? Vương Triệt giải thích, khả năng đây là phương thức nở đặc biệt của nó. Nếu nó đã có phương thức nở bản năng thì cứ theo ý nó còn ý. Hồn sủng không phải đơn giản như là động vật có vú. Thời kỳ trứng chỉ là một dạng sự sống thôi, sẽ không thuần túy mà phá vỏ trứng mà ra. Vì có hồn sủng sẽ có một ít phương pháp nở đặc biệt, ví dụ như mi. Vương Triệt chọc chọc đầu nhỏ của Huỳnh Mộng Linh. Huỳnh Mộng Linh lập tức kêu lên. Vương Triệt nói, thời điểm mi nở ra mi đã ăn rất nhiều đồ tốt. Huỳnh Mộng Linh vẫy vẫy cái vua đuôi nhưng miệng cười rồi nghiêng đầu bay đi. Một lát nữa nó quay lại và hạ xuống bờ vai của Vương Triệt. Vương Triệt nói, ta cần phải ở chỗ này nhìn xem trứng ướp lạnh, mi có thể xuyên qua không gian. Nên những ngày này tại mấy đại vực biến hóa thì mẹ giúp ta nhìn xem và viết thành nhật ký là được rồi. Tu vi hồn lực của Huỳnh Mộng Linh đã sớm đột phá 10000 năm, cho nên năng lực xuyên qua không gian của nó đã 10 phần xuất chúng. Không hổ là một tay hào thủ chuyên chạy trốn tại thời cổ đại. Và lại hình như nó rất có hình thể nhỏ, nên hao tốn năng lượng cực thấp khi tự mình xuyên qua không gian với khoảng cách rất dài. Tăng thêm nó còn có thể tự mình chế tác ra tinh đồ. Cho dù không có Vương Triệt, nhưng chính nó vẫn có thể đi tới lui để đi dạo mặc ngọc tinh vài vòng. Vương Triệt nói, đúng rồi, thời điểm mi đi nhìn xem những con hồn thú kia thì mi hãy biến thành dáng vẻ của Hùng Bảo. Như vậy mi sẽ có thể giúp đốc thúc những con hồn thú đó tu luyện, cho đến khi chúng nó có thể nhận ra thật giả rồi hãy nói. Huỳnh Mộng Linh đã học xong hồn kỹ vạn năm, biến hóa ngàn vạn, vì nó đã tự mang hồn kỹ. Chiêu này giúp nó có thể biến thành đủ loại hồn sủng hoặc là sự vật dùng để ngụy trang. Đối phương có thể phát hiện ra hay không thì sẽ quyết định bởi cường độ tinh thần lực của song phương. Lấy cường độ tinh thần lực của Huỳnh Mộng Linh, trước mắt thì những con hồn thú kia sẽ không có cách nào cảm giác ra được. Tiện thể cũng để cho nó trợ giúp cho Huỳnh Mộng Linh tu luyện hồn kỹ và giải phóng một công việc cho Hùng Bảo. Huỳnh Mộng Linh nhẹ gật đầu và liền rời khỏi khu vực Nam Hàn. Cứ như vậy mà Vương Triệt tạm thời ở tận lại khu vực Nam Hàn. Anh vừa cảm thụ trứng ướp lạnh bên trong hố băng, vừa thông qua hình mộng linh để hiểu rõ sự biến hóa của Mặc Ngọc Tinh. Ban đầu Vương Triệt còn tưởng rằng chỉ cần mấy ngày là trứng ướp lạnh sẽ nở, nhưng lại không có bất kỳ biến hóa nào. Sau khi vùi sâu vào hố băng thì nó cũng không có động tĩnh. Có đến vài lần Vương Triệt muốn đào hố băng lên để nhìn xem tình huống, nhưng suy nghĩ lại lại thôi. Vào lúc này Vương Triệt phát hiện một thời điểm tốt khác, đó là đứa nhóc Huỳnh Mộng Linh này lại có năng lực làm việc quá mạnh. Nhật ký Mạc Ngọc Tình. Ngày 6 tháng 6, trứng ướp lạnh bởi gì sắp nở mà khế hồn sư của ta đã mang nó đến khu vực Nam Hàn và chôn vào bên trong hố băng để ấp nở. Ô hạ, ta sắp có thể trở thành tứ ca rồi. Ngày 8 tháng 6, tại dãy núi Linh Hải của khu vực Đông Cực, thanh diệp linh mộc đã xuất hiện mấy cây biến dị của tử diệp linh mộc. Đây là thứ mà Tam Ca vô cùng thích ăn nên ta sẽ thu thập lại, sau đó ta sẽ biến thành bộ dáng của Tam Ca để ăn một chút. Không quá ngon để ăn, vì cái gì mà Tam Ca lại ưa thích thứ này nhỉ? Trong 1381, Huỳnh Mộng Linh viết nhật ký. Ngày 9 tháng 6, ta đi tới bình khảm cốc của khu vực Đông Cực, phát hiện ra một con hồn thú đang trốn ở chỗ này tu luyện. Nó là tiểu đệ của thủy ma thú, và nguyên nhân nó trốn ở chỗ này là do sau khi tu luyện thì nó cho rằng mình có tốc độ tu luyện quá chậm, cho nên nó cảm thấy có chút tự ti. Ta nhìn xem một chút thì phát hiện, thế mà nó đã có 1.000 năm tu vi hồn lực. Ôi, nó mới chỉ tu luyện có mấy ngày thôi nha, thật là quá phận. Ngày 11 tháng 6, sáng sớm hôm nay thời tiết thật là tốt. Ta nhớ không lầm là nhóm tài nguyên của Lục Triều Hồn Diệp vừa khu vực Bắc Mạc sắp chín rồi. Sau khi thu hoạch một chút ta cảm thấy quá mệt mỏi, thế là ta liền biến thành dáng vẻ của Tam Ca và tại khu vực Bắc Mạc tìm đến Trấn Đế Quân, sau đó ta để cho chúng nó cùng ta thu hoạch. Ngày 12 tháng 6, chúng ta thu hoạch tại khu vực Bắc Mạc. Thân phận của Tam Ca thật là quá tốt để dùng, vì những con hồn thú này rất nghe lời ta. Ngày 13 tháng 6, chúng ta vẫn đang thu hoạch. Ngày 15 tháng 6, độ thuần thục của năng lực biến hóa ngàn vạn của ta đã tăng cao, từ đó ta có thể sử dụng một chút năng lực của Tam Ca. Trấn Đế Quân lại thật lợi hại, nó chỉ dẫm xuống một cái móng mà khoáng thạch trong lòng đất, thế mà lại trực tiếp bay lên. Ngày 16 tháng 6, Trấn Đế Quân đã càng ngày càng lợi hại, vì tu vi nó tu luyện công pháp quá mạnh. Dưới sự hỗ trợ tìm kiếm của ta thì nó đã trợ giúp ta đào móc ra khu vực khoáng mạch hồn tinh và một khu vực khoáng mạch nguyên tinh và một khu khoáng mạch huyền tinh nữa. Ghi chép tổng cộng 180 khu khoáng mạch hồn tinh và phẩm chất hồn tinh đã lên trên mức trung cấp. Khoáng mạch nguyên tinh có tổng cộng 12 khu, phẩm chất nguyên tinh trích xuống dưới trung cấp. Khoáng mạch huyền tinh thì có tổng cộng 2 khu. Ôi trời ơi, thật quá tốt rồi. Khu khoáng mạch huyền tinh thứ 2 là vật liệu khoáng mạch cần thiết để Nhị Ca cải tiến động cơ sau này. Ngày 17 tháng 6, chúng ta đi đào mỏ. Ngày 18 tháng 6, chúng ta vẫn đi đào mỏ. Ngày 19 tháng 6, Trấn Đế Quân đột phá tu vi hồn lực đến 5.000 năm. Trời ơi, sao mà nhanh thế? Bọn nó tốc độ tu luyện thật là quá nhanh, so với ta đều nhanh hơn. Vì cái gì chứ? Nhưng Trấn Đế Quân lại nói là đang gặp bình cảnh. Ngày 28 tháng 6, ta có chút nhớ đến khế hồn sư của ta. Ta đã góp nhặt được rất nhiều đồ vật. Trấn Đế Quân nói là nó cảm thấy lòng đất này đã bị tìm tòi sạch sẽ. Ngày 30 tháng 6, chúng ta tổng cộng góp nhặt được 57 gốc hồn thực cao cấp, 18.500 gốc hồn thực trung cấp và sơ cấp, còn hồn thực chân phẩm thì có đến 580 gốc và xuất hiện ra 10 gốc hồn thực biến dị, đồng thời phẩm cấp của chúng đều đạt đến cấp bậc địa bảo. Lần sau ta đến khu vực Bắc Mạc thì chắc hẳn sẽ có thể thu thập được càng nhiều hơn. Chỉ là đại ca sâu gióm không có ở đây, nếu hắn mà ở đây thì hẳn là có thể luyện chế ra rất nhiều món ăn ngon, ta thật sự rất muốn ăn. Ngày 1 tháng 7, ta cáo biệt Trấn Đế Quân để đến khu vực Diễm Tiêu. Ta vừa bay lên cao thì liền thấy được một mảng lớn diễm linh quả đỏ rực trong bình nguyên xích viêm, nhưng ta cũng không có ăn vụng. Ta ở tại bình nguyên xích viêm gặp được một con thần diễm thú đang ăn vụng, thật là ghê gớm. Ta đều không có ăn vụng thì sao nó có thể ăn chứ? Do vậy ta lập tức biến thành Tam Ca dạy dỗ nó. Nó bị ta dọa đến ngay cả hột đều đã phun ra ngoài. Sau đó ta tìm đến Trúc Diễm Ô để cho nó thay ta bắt đầu thu thập tài nguyên. Ngày 2 tháng 7 chúng ta vẫn thu thập tài nguyên. Ngày 3 tháng 7 chúng ta vẫn thu thập tài nguyên, phát hiện ra một gốc phi hồn quả biến dị và ta cảm thấy rất cao hứng. Ngày 4 tháng 7 chúng ta vẫn thu thập tài nguyên. Ngày 18 tháng 7 ta cảm giác Trúc Diễm Ô có điểm gì đó là lạ. Chẳng lẽ nó lại phát hiện ra ta đang giả trang Tam Ca sao? Nhưng thật ra không phải vậy, là do nó đang hoài nghi ta làm sao có thể mang đi nhiều tài nguyên như vậy. Cái này mà nó cũng không biết ư? Ta có thần niệm không gian và còn có cả huy chương không gian, cho nên ta có thể chứa đựng rất nhiều thứ, đương nhiên Tam Ca sẽ không làm được. Ngày 20 tháng 7 ta rất vui mừng vì phát hiện ra mỏ quặng hỏa tinh, vậy mà trong tương lai hồn thú hệ hỏa sẽ rất có phúc. Ngày 30 tháng 7 Ôi trời ơi, khu vực Diễm Tiêu có nhiệt độ thật là cao, trên người Tam Ca có quá nhiều lông tóc, chẳng lẽ tại thời điểm rèn luyện hắn không thấy nóng sao? Thật là khó chịu. tu vi hồn lực của Tam Ca đã tăng lên sắp đến 2 vạn năm rồi. Thật ra ta cũng không chậm, chiến thần của Trúc Diệm Ô thiêu đốt ra hỏa diễm cũng không hề nóng một chút nào. Thật là kỳ quái. Nói đến Tam Đại Ca sâu gióm thì cũng có hỏa diễm, nhưng Đại Ca sâu gióm so với Trúc Diệm Ô thì ngồi lên hẳn sẽ thoải mái hơn nhỉ. Ngày 1 tháng 8, khu vực diễm tiêu có tài nguyên nhiều hơn so với khu vực Bắc Mạc. Không biết có phải là do Trúc Diệm Ô đi đến làm ảnh hưởng hay không đây? Hẳn là không phải vậy, vì Trúc Diễm Ô có tu vi hồn lực không sai biệt lắm so với Trấn Đế Quân, nên sẽ không có cách nào ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực diễm tiêu được. Ngày 2 tháng 8, ta đến khu vực Vân Hải. Nơi này rất mát mẻ và thích ăn nhất là hồn quả thảo nơi này. Mỗi một lần ta tới thì đều sẽ ăn vụng 1-2 quả. Ngày 4 tháng 8, ta tìm tới giới Sơn Long. Nó giấu mình giữa hai ngọn núi cự đại. Kém chút nữa thì ta đã nhìn lầm, bởi vì giới Sơn Long thật sự là siêu cấp to lớn. Khi ngồi lên thì nó nghiêng ngồi lên người nó, ta cảm giác mình có thể trở thành một vị tiểu gia gia. Tam Ca có thân phận thật tốt để dùng. Ngày 6 tháng 8 chúng ta cũng đi thu thập tài nguyên. Chương 382, trứng ướp lạnh nở ra. Huỳnh Mộng Linh tuần sát Mạc Ngọc Tinh và viết nhật ký, rồi gửi từng đợt cho Vương Triển. Có đôi khi có khoảng cách gần như Huỳnh Mộng Linh sẽ tự mình trở về một chuyến và nán lại 1-2 ngày bên cạnh Vương Triển. Nó tựa như rất ưa thích loại tình huống vừa tuần sát vừa tu luyện. Vương Triệt suy nghĩ nói, Huỳnh Mộng Linh quả là một tay làm một ruộng cừ khôi, về sau nó có thể trở thành cộng tác viên cho tiểu ma trùng. Bên trong nhật ký, Huỳnh Mộng Linh đã lần lượt tìm ra đám hồn thú đời thứ hai, sau đó nó ghi chép lại quá trình tu luyện cùng với tu vi hồn lực và tính cách của bọn chúng. Đồng thời nó còn biết sử dụng thân phận của Hùng Bảo để thăm dò rất nhiều năng lực của bọn chúng, rồi tiến hành tổng hợp phân chia. Có thể nói Huỳnh Mộng Linh ghi chép 10 phần đúng chỗ. Đồng thời nó một bên thu thập tài nguyên, một bên ghi chép số liệu. Trên cơ bản khi nó gặp được bất kỳ chuyện gì thì nó đều ghi lại rất chi tiết. Nếu gặp phải loại tình huống không biết thì nó liền chạy đi tìm Vương Triệt, hoặc đi tìm đến Ma Cổ Mông hay Thần Quang Kình để dò hỏi, rồi tiện thể ghi chép một chút về trạng thái của Ma Cổ Mông và Thần Quang Kình. Nó cực kỳ muốn giúp cho Vương Triệt bớt lo toan. Huỳnh Mộng Linh muốn lần lượt chạy một vòng quanh ngũ đại vực và đào lên một mảnh tài nguyên của Mạc Ngọc Tinh thì cũng cần thời gian gần 5 tháng. Nếu có nhiều hồn thú hơn thì tốc độ sẽ càng nhanh hơn rất nhiều. Hiện tại chỉ là giai đoạn sơ kỳ, nếu mới chỉ có hồn thú thời đời thứ hai. Vì thế số hồn thú phân bố tại ngũ đại vực thực sự quá ít, do vậy việc thu thập tài nguyên sẽ phi thường chậm. Và lại hồn thú đời thứ hai đều tiêu hao tài nguyên đối với số hạt giống mà Vương Triệt bố cục gieo trồng trên mặt đất và tài nguyên do Mạc Ngọc Tinh tự thân đản sinh, mà nói là quả thực chín châu mất một sợi lông. Huỳnh Mộng Linh tuần sát một vòng ngũ đại vực chỉ gần 5 tháng thì Vương Triệt cuối cùng cũng từ cái hố băng kia cảm nhận một tia ba động. Rất nhanh sau đó hố băng liền rung động một hồi, nhưng cũng không có ánh sáng vạn trường, không có băng khí phun trào và lại càng không có thiên địa dị tượng nào hiện lên. Chỉ có một trận âm thanh kỳ lạ để cho Vương Triệt có chút kinh ngạc, rồi một con hồn thú từ bên trong hố băng bỏ ra. Từng tiếng vang lanh lảnh không ngừng vang lên từ bên trong hố băng. Đầu tiên Vương Triệt nhìn thấy một bàn tay. Thời điểm nhìn thấy bàn tay này thì Vương Triệt liền lộp bộp, có chút trong lòng vì anh biết đây đại khái là cái gì. Bởi vì bàn tay nhỏ kia là bạch cốt, không có thịt, trông suốt như là băng tinh vậy. Một con khô lâu. Một lát sau một con khô lâu bằng băng xinh xắn từ bên trong hố băng bỏ ra. Toàn thân nó hiện ra một bầu băng lam và không hề có một miếng thịt nào. Nó có hình người và cao ước chừng 50cm. Vương Triệt sửng sốt hồi lâu mới nhận ra nói, khô lâu sao? Quả trứng hồn sùng này lại nở ra một con khô lâu ư? Mà cái phương thức nở ra lại có chút kỳ lạ. Chờ một chút, quả trứng kia tự nhiên là một loại kết cấu năng lượng rất đặc thù. Còn tiểu khô lâu này nhìn qua cực kỳ phổ thông, ngoại trừ thân thể nó hiện ra màu băng lam thì đặc điểm lớn nhất của nó chính là trong hốc mắt của nó có một đoàn âm ảnh màu đen. Hắc ám âm ảnh này lóe ra một tia y nhạt laser, tản ra một cỗ khí tức băng lãnh thời hoang cổ. Vương Triệt trầm tư và soi cảm hỏi, đây là hồn sùng siêu phàm ư? Xem ra vị lưu ly thiên vương kia quả nhiên đang ẩn giấu đi điều gì đó. Tiểu khô lâu leo ra khỏi hố băng, nhưng nó không hề giống như hồn sủng ấu sinh, vì hồn sủng ấu sinh vừa ra đời sẽ liền tìm khế hồn sư của mình, mà nó lại đứng chắp hai tay sau lưng, rồi đưa mắt nhìn xem băng sơn nơi xa. Bên trong mắt nó chỉ có vẻ vờ mịt mà không biết làm sao. Thân thể của nó có kết cấu rất không tầm thường, nhưng tại các phương diện khác thì... Đúng rồi, sinh mệnh hồn ước. Vương Triệt hơi cảm thụ và khẽ nhíu mày, vì lần này không giống như lúc anh ký kết sinh mệnh hồn ước cùng với Huỳnh Mộng Linh, do khi đó anh có thể cảm nhận được một cỗ năng lượng sinh mệnh bàng bạc. Còn hiện tại, cái gì Vương Triệt cũng đều không cảm nhận ra được, so với thời điểm nhìn thấy tiểu ma trùng còn muốn kỳ quái hơn. Vương Triệt suy nghĩ và nhìn xem con tiểu khô lâu kia, rồi nói, Chẳng lẽ nó không nhận sự ước thúc từ sinh mệnh hồ nước sao? Từ hình thái đến xem thì tên nhóc này khi còn sống chẳng lẽ cũng là người ư? Dùng băng tinh làm xương thì ngược lại cũng không nhìn ra nam hay nữ, mà người từ trứng sinh ra vốn là rất ly kỳ. Còn năng lực của nó thì... Vương Triệt dùng sinh mệnh hồ nước để cảm thụ một chút, nhưng anh phát hiện mình không thể cảm ứng ra được tin tức của con tiểu khô lâu này. Đây hoàn toàn khác biệt so với Huỳnh Mộng Linh khi đó, vì sau khi Huỳnh Mộng Linh nở ra thì Vương Triệt cũng cảm ứng một trận, và trên cơ bản các tin tức của Huỳnh Mộng Linh đều hiện ra rất rõ ràng. Ngay cả danh sách hồn kỹ của nó cũng đều bị Vương Triệt nhìn thấy hết sức rõ ràng, nhưng con tiểu khô lâu này thì không có tin tức gì. Chương 1383, đồ vật kỳ lạ. Vương Triệt hơi nghi hoặc một chút rồi nói, và lại thần thức của ta cũng cảm ứng không ra, chẳng lẽ cường độ của nó? Thậm chí sau khi sinh ra thì ngay cả sinh mệnh khí tức của nó cũng không có, cứ như là tử vật vậy. Trước khi sinh ra thì có thể từ trong trứng cảm nhận ra được khí tức sinh mệnh của nó, nhưng khá lắm, con tiểu khô lâu này sau khi sinh ra thế mà lại đến Vương Triệt cũng không thể cảm ứng được khí tức sinh mệnh của nó. Đây tuyệt đối là một con hồn sủng kỳ quái nhất mà Vương Triệt đã từng gặp. Thật ra hồn sủng loại hình khô lâu tại cũng có tại thế giới võ hồn này. Bọn chúng là hồn sủng hệ U Minh, có mấy phần liên quan, nhưng bọn chúng không giống với hồn sủng hệ U Minh có loại thể chất đặc biệt kia. Mà hồn sủng loại hình khô lâu tại thế giới võ hồn này thuộc về loại hồn sủng cùi bắp nhất. Bọn chúng chỉ xuất hiện tại bên trong các loại lăng mộ và có linh trí cực kỳ thấp. Nơi sinh ra bọn chúng là hài cốt biến dị của hồn thú đã tử vong. Bởi vì niên đại quá xa xưa nên những hài cốt biến dị này mới có thể sinh ra linh trí nhất định, nhưng tính trưởng thành của bọn chúng là cực kỳ thấp và cũng sẽ không có bất kỳ sự liên quan gì cùng với hồn thú khi còn sống. Những thi cốt hồn thú này phần lớn đều bị thời gian ăn mòn mà dần dần biến chất nên vô cùng yếu ớt. Tại thời cổ đại, hồn thú và nhân loại tử vong với số lượng một nhất với số lượng nhất định trong lịch sử. Căn cứ vào lịch sử thì đại khái tại 2000 năm trước cũng đã xuất hiện các hồn thú loại hình khô lâu, và bọn chúng đều là thi cốt biến dị của hồn thú và nhân loại đã chết đi rồi sinh ra linh tính. Nói theo một ý nghĩa nào đó thì bọn chúng được coi như là điểm kết thúc của thời cổ đại. 2000 năm rồi mà những con hồn sủng khô lâu này vẫn rất được hoan nghênh, chỉ là tiếc do thời gian ăn mòn nên bọn chúng có tính trưởng thành và hạn mức cao nhất là rất thấp, để cho rất nhiều khế hồn sư từ bỏ bồi dưỡng bọn chúng. Trong đại não của Vương Triệt lóe ra tư liệu lịch sử liên quan đến loại hồn sủng này. Thật ra nguyên nhân rất đơn giản, việc bồi dưỡng hồn sủng khô lâu không máu không thịt và có cảm giác vô tình này không bằng trực tiếp bồi dưỡng hồn sủng có máu có thịt và trông có cảm tính. Cho nên tại thời điểm loại hồn sủng này ra đời là phi thường ít. Ngay sau khi Vương Triệt đang trầm tư thì con tiểu khô lâu kia bỗng nhiên lắc lắc thân thể. Sau đó nó sửng sốt một chút, đi lên trước mặt của Vương Triệt. Rồi nó ngẩng đầu nhìn Vương Triệt xem vẻ mờ mịt trong đôi mắt của nó cũng không giảm bớt đi bao nhiêu. Thân thể của nó tự như không quá ổn định mà lập tức ngồi xuống mặt băng. Vương Triệt cũng ngồi xổm người xuống và duỗi ra một ngón tay. Tiểu khô lâu duỗi ra bàn tay xương của nó và nắm lấy ngón tay của Vương Triệt rồi dễ dụa đứng lên. Sau đó nó quay đầu nhìn qua cái hố băng kia, há mồm phát ra anh âm thanh lạch cạch, ngay cả lời mà nó đều không nói ra. Vương Triệt hỏi, ở trong đó có cái gì à? Tiểu khô lâu im lặng vì nó không nghe hiểu lời nói của Vương Triệt, rồi nó lại chuyển động đầu phát ra thanh âm lạch cạch. Sau đó đầu của nó trực tiếp rớt xuống từ trên người của nó, giống như là quả cầu mà lăn lấy mấy lần dưới chân của Vương Triệt. Vương Triệt nhặt lên đầu của nó rồi tranh thủ thời gian gắn lại lên cổ của nó. Sau khi uốn nắn mấy lần nghe được một âm thanh thanh thúy thì anh mới buông ra. Mặc kệ nó như thế nào, nói tóm lại đây vẫn là con hồn sủng mà Vương Triệt đã chờ đợi hơn một năm qua. Vương Triệt đi tới và đào lên hố băng, nhìn thấy vỏ trứng ướp lạnh bên dưới hố băng nó hoàn toàn vỡ vụn. Ồ, đây là... Vương Triệt cảm thấy nao nao trong lòng. Vỏ trứng ướp lạnh xác thực đã vỡ vụn, nhưng sau khi vỡ vụn thì bên trong nó có một tấm vải mềm mại giống như là nhau thai, nhưng nhìn kỹ thì lại phát hiện phía trên có một ít đồ án kỳ lạ, và lại mảnh vỡ của vỏ trứng ướp lạnh trông giống như mảnh ghép, phẳng phất như có thể tổ hợp thành vật gì đó. Ánh mắt Vương Triệt có chút lóe sáng, và các mảnh vỡ của vỏ trứng ướp lạnh ngay lập tức bay lên, sau đó chúng nhanh chóng tổ hợp ngay giữa không trung. Chỉ một lát sau chúng đã tạo thành một cái mũ đặc thù, mũ hình cốt hình tròn trông giống một cái vương miện vậy. Tiểu khô lâu thấy vậy liền chạy tới chỉ vào đồ vật rồi phát ra âm thanh giống như là người câm điếc. Vương Triệt hỏi, mi muốn cái này à? Tiểu Khô Lâu kêu lên ai ai, bên trong đôi mắt mờ mịt của nó đã có nhiều thêm mày vài phần khát vọng, dường như nó không có bao nhiêu linh trí, và đây chỉ là một loại khát vọng bản năng của nó, giống như trẻ con đói bụng nên có bản năng muốn bú sữa vậy. Vừa nở ra mà đã tự có trang bị sao? Vương Triệt cảm giác hai thứ đồ vật này cũng không có bao nhiêu kỳ lạ. Sau đó Vương Triệt hơi động, vì bên trong hai thứ đồ vật này tự nhiên ẩn giấu cái gì đó, nhưng nó đã bị một loại lực lượng đặc thù phong ấn lại. Thứ siêu phàm chắc hẳn chỉ là vỏ trứng ướp lạnh và mảnh vải này. Đám người Lưu Ly Thiên Vương cảm hứng ra được năng lượng siêu phàm là hai thứ này rồi. Trong 1384, thời gian tuần hoàn, Vương Triệt hết mắt lại, rồi đưa hai đồ vật này cho Tiểu Khô Lâu. Tiểu Khô Lâu luống cuống tay chân mà tiếp nhận lấy, sau đó nó lại cảm thấy mông lung vì không biết nên sử dụng như thế nào. Vương Triệt suy nghĩ một chút rồi đầu tiên anh đem cái vương miện hình tròn kia đội lên đầu của Tiểu Khô Lâu, sau đó lại đem mảnh vải kia khoác lên người của nó. Đột nhiên thân thể Tiểu Khô Lâu bắt đầu có chút lóe sáng, một cỗ sinh mệnh khí tức đặc biệt từ trên người của nó bay lên. Gần như trong nháy mắt, Vương Triệt liền cảm nhận được tin tức của kia Tiểu Khô Lâu. Anh từ bên trong sinh mệnh hồ nước mà cảm nhận ra được tin tức, và giờ phút này Tiểu Khô Lâu phảng phất như mới chân chính có được sinh mạng. Chỉ là tin tức của nó vô cùng ngắn gọn, so với tiểu ma trùng còn ngắn hơn. Trừ tên và chủng tộc bên ngoài ra thì chẳng còn gì nữa. Có lẽ là có, nhưng đoán chừng tất cả đều là dấu chấm hỏi. Ngay cả danh sách hồn kỹ đều là cái gì cũng không có. Tiểu Khô Lâu bỗng nhiên giơ tay ưỡn ngực mà phát ra từng tiếng dâng trào hưng phấn. Ánh mắt của nó mặc dù rất mờ mịt, nhưng lại cảm giác như nó có được khí thế nâng trời lấp đất. Tuy nhiên khu vực hàn băng này thứ gì cũng không có, cho nên từng tiếng gào thét của nó ngoại trừ gió rét tới hưởng ứng ra thì không còn cái gì khác. Nhất là sau khi gió rét gào thét mà đến, từng mảnh băng lạch cạch lạnh lẽo bị gió rét thổi tới giống như là đá văng mà nện lên trên đầu của Tiểu Khô Lâu. Đầu của Tiểu Khô Lâu lại rớt xuống, vương miện trên đầu của nó cũng rớt xuống và biến mất. Sau đó miếng vải đen mà Tiểu Khô Lâu đang khoác lên người cũng lập tức biến mất. Vương Triệt hình như nó không có quá nhiều biến hóa. Không đúng, Vương Triệt bỗng nhiên nhìn quanh bốn phía mà cong con mi co rụt lại một chút. Vương Triệt nhặt lên cái đầu của Tiểu Khô Lâu một lần nữa lắp trở lại về cổ của nó. Vương Triệt lần nữa đi tới hố băng vừa bị đào lên kia, này đã biến trở về nguyên dạng. Vương Triệt mang vẻ mặt bình tĩnh mà đào lên. Rất nhanh sau đó anh lại lần nữa đào được những mảnh vỏ trứng ướp lạnh vỡ vụn và tấm vải màu đen kia. Nhìn thấy một màn này, Vương Triệt nhỏ giọng nói ra hai chữ: thời gian. Thật có ý tứ, thời gian cải biến sẽ liên đới làm cho không gian phát sinh biến hóa. Còn Tiểu Khô Lâu này đã thi triển như thế nào? Chẳng lẽ là do cái vương miện kia? Vương Triệt khẽ nhíu mày, lại một lần nữa tổ hợp vỏ trứng ướp lạnh thành vương miện rồi đội lên đầu của Tiểu Khô Lâu. Đồng thời anh cũng đem mảnh vải màu đen kia khoác lên người của Tiểu Khô Lâu. Tiểu Khô Lâu cũng không có phát sinh bao nhiêu biến hóa, mà lần này nó không kêu lên mà chỉ đi tới bên cạnh chân Vương Triệt rồi mới kêu lên a a. Mì muốn tu luyện. Vương Triệt đã hiểu. Tiểu Khô Lâu lúc này đã nghe hiểu, dù tới trước đó nó không nghe, không hiểu lời nói của Vương Triệt và cũng không cảm ứng được ý tứ của anh. Tiểu Khô Lâu ngây thơ mà nhẹ gật đầu. Vương Triệt chậm rãi nói: tốt, vậy tài sẽ dạy cho mì tu luyện. Tiểu Khô Lâu dùng tay xương vung lên tấm vải đen giống như đang hất áo khoác ra đằng sau, trông rất khó khí thế. Vương Triệt nhìn xem Tiểu Khô Lâu đã hiểu đại khái. Tự thân nó có lẽ không có bao nhiêu lực lượng, nhưng tấm vải màu đen và cái vương miện kia lại ẩn chứa lực lượng lớn lao. Tuy nhiên tại thời điểm hai đồ vật này không ở trên người của Tiểu Khô Lâu thì chúng không có bất kỳ tác dụng gì. Chỉ khi nào chúng ở trên người của nó thì mới có thể phát huy ra hiệu quả, giống như là sự ràng buộc với linh hồn vậy. Chỉ là trước mắt Tiểu Khô Lâu cũng không có bao nhiêu cách nào phát huy ra lực lượng của hai cái bảo bối này. Còn Tiểu Khô Lâu này thật đáng chú ý. Con vật nhỏ này có lai lịch rất không đơn giản. Sau khi trở về chiến khu, ta trước tiên muốn đi vô tố băng cung tại cực bắc băng nguyên để nhìn một chút. Vương Triệt lại bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để cho con Tiểu Khô Lâu này tu luyện. Tiểu Khô Lâu cũng là dạng sinh mạng thường quy giống như là hồn sủng. Nói theo một nghĩa nào đó thì hồn sủng và yêu thú là giống hệt nhau. Kết cấu thân thể của bọn chúng đều có chỗ tương đồng, cho nên sau khi công pháp của yêu thú trải qua cải tiến thì hồn sủng đều có thể tu luyện. Giống như tiểu ma trùng tu luyện ngũ hành huyền thanh diễn thế lực. Mặc dù công pháp này không thuộc về yêu thú, nhưng công pháp này lại không hạn chế người tu luyện. Làm công pháp trực chỉ đại đạo, cho nên nó không có quá nhiều hạn chế đối với chủng tộc. Nhưng vô luận là công pháp gì thì đầu tiên cũng cần có một cái tiền đề, đó là cần phải có nhục thân. Nếu không có nhục thân thì cũng chỉ có chuyển qua minh giới làm quỷ tu. Nhưng liền xem như là quỷ tu cũng cần có linh hồn thì mới có thể tu luyện được. Con tiểu khô lâu này không có thịt và như sinh mệnh bình thường, cho nên bất kỳ công pháp tu tiên cải tiến nào đều cũng đều không thích hợp cho nó tu luyện, mà quỷ tu lại càng không thích hợp. Thật ra công pháp quỷ tu rất thích hợp cho hồn sủng hệ u minh tu luyện, mà bản thân Vương Triệt cũng không có ít công pháp quỷ tu rất lợi hại. Bản thân hồn sủng hệ u minh thuộc về dạng linh thể, có thể nói là phi thường phù hợp với công pháp của quỷ tu, chỉ là Vương Triệt không có hồn sủng hệ u minh. Tập 114. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã cùng với Vương Triệt tại Mạc Ngọc Tinh cũng đã giảng dạy những bài học đầu tiên về tu luyện cho cái nhóm hồn thú thứ hai mà do Vương Triệt, cổ ma cổ mông, Hùng Bảo và Thần Quang Kình sáng tạo ra, và một nhóm hồn thú đời thứ hai do tự tay Thần Quang Kình và ma cổ mông sáng tạo ra mà không có nhờ đến bản vẽ của Vương Triệt. Và tại đây thì Vương Triệt cũng đã thiết kế thu hoạch những cái tài nguyên, những cái khoáng mạch mà Vương Triệt đã thiết lập ở trên Mạc Ngọc Tinh. Và sau đó thì quả trứng ướp lạnh cũng đã có dấu hiệu mà nở ra. Và khi trứng ướp lạnh nở ra thì đã xuất hiện một con tiểu khô lâu được hình thành lên từ những cái hàn tinh băng, tức là bộ xương trong suốt như là hàn băng vậy. Và đi theo nó là hai cái đồ vật rất là kỳ lạ, và cái sức mạnh của tiểu khô lâu đến từ hai cái đồ vật này. Và bản thân Vương Triệt bây giờ đang không biết là cái tiểu khô lâu này nó có năng lực gì, cũng chỉ biết đến tên và chủng loại của tiểu khô lâu thôi. Và tiểu khô lâu bây giờ đang muốn tu luyện, và Vương Triệt sẽ tìm công pháp gì để cho tiểu khô lâu tu luyện, chúng ta đón chờ trong tập sau. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.